Tiếu cảnh niên lưu quang, chương 18 đến 1 thượng, góc truyện audio.com, editor, cà tròn vo, beta reader, lazy link, kumiko, trong thoáng chốc, cả khu chợ lâm vào không gian yên lặng, mọi người ai ai cũng hướng ánh mắt tới chỗ ta cùng nhị sư huynh. Một lát sau, ta thoáng nghe thấy có người nói, đây chính là thuật dịch dung trong truyền thuyết ư, hoàn toàn không nhìn ra. Thật lợi hại, tay phải khẽ xoa xoa gò má. Ta nói, ngươi muốn gì? Hắn nhíu mày, ánh mắt băng lạnh, nói, ngươi không phải Tô Nhiên. Ngươi không phải hắn cứ thế lẩm nhẩm trong miệng. Khóe môi giơ lên, ta nói, ta đã bảo ngươi nhận nhầm người rồi mà. Nói xong, ta mau chóng lui đi. Thật hú hồn, lúc trước may mà ta để phòng dán hai lớp dịch dung. Lại thoa một lớp phấn trên mặt thật của mình. Chứ không thì đã bị phát hiện rồi. Thở dài một hơi, ta đảo quanh chợ mua mấy món đồ chơi lạ lạ cùng lương khô đi đường. Ôm đống đồ mới thu hoạch được trở về quán trọ thì đã là buổi trưa. Ăn qua ít cơm, ta thu dọn hành lý, trả phòng, lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình về kinh thành. Một đường chạy thẳng qua cổng thành, lại qua tiếp một trấn nữa. Khi hoàng hôn dần buông xuống, ta dừng chân tại một thôn trang nhỏ. Đi vào trong thôn, vì ta là người lạ nên hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn về ta. Có ánh mắt tràn đầy ham muốn, có ánh mắt lại đầy nhiệt tình, cũng như tò mò, thấy ta đi đến, bọn họ niềm nở mời ta cùng dùng cơm. Mọi người nơi đây không nuôi heo cũng sẽ nuôi gà, không nuôi gà cũng nuôi ngan, nói chung là cả thôn đều sống dựa vào mỗi việc chăn nuôi. Rau xào ở đây thực phong phú. Thịt thì cũng khỏi chê, bất quá họ còn bỏ thêm một số gia vị đặc biệt. Gia vị đặc biệt này có nhiều tên, như là mê hồn dược, mê hồn phấn, thất hồn hương. Ta buông thanh kiếm trong tay ra, bắt đầu ngồi ăn dưới những con mắt thúc ép của mọi người nơi đây. Rau đã nếm, thịt đã ăn, nhưng muốn giả bộ té xỉu đâu phải dễ chứ. Thôi thì cứ lăn đùng ra mặt đất vậy. Nhưng không biết bọn họ sẽ mang ta đi đâu đây. Ta cùng bọn họ nhìn nhau một hồi. Trong mắt bọn họ tràn ngập sự hy vọng. Ta ngán ngẩm lắc đầu. Thôi thì cho bọn họ toại nguyện. Giả ngất đi. Ta lờ mờ nghe thấy bên cạnh có người nói. Vị công tử này sao mãi mới chịu ngất đi thế cơ chứ? Người biết không, ta cứ tưởng mình bị hù chết cơ chứ. Vừa rồi ta còn nhìn thấy trong mắt vị công tử này tràn đầy tinh lực. Ta còn tưởng mình hạ nhầm dược cơ. Ai ngươi nói xem, vị tiểu huynh đệ này trông cũng được. Không biết đại vương có vừa lòng không? Ai trong thôn chúng ta cũng chả còn nhà nào còn con cái. Các thiếu nữ, thiếu niên đều bị bắt mang đi hết rồi còn đâu. Cho nên, ta cũng vẫn cứ giả ngất nằm đây. Không biết là vị thúc thúc nào đã đem ta tẩy rửa sạch sẽ. Rồi lại có một vị đại thẩm nào đó trang điểm và thay cả xiêm y nữa. Bọn họ thu dọn xong liền đem ta đặt vào trong một cái kiệu. Một mình trong này, ta thử mở mắt ra đánh giá trên dưới. Ta đang ở trong một chiếc kiệu đơn giản, mộc mạc, cỗ kiệu được nâng lên. Một đường lắc lư, ta được mang đi, ngồi trong kiệu, tay chống cằm nghĩ không biết tên đại vương gì gì đó kia là ai. Sao hắn lại làm mấy cái chuyện cường thưởng dân nữ, thiếu niên cơ chứ? Ta đang nghĩ là có nên đem cả nhà tên kia xử gọn hay là đem đầu hắn trị tội trước toàn dân trong thôn hay không? Có thể ta đã trải qua mấy ngày rong ruổi trên lưng ngựa nên có chút mệt mỏi. Lại thêm cái kiệu này cứ đung đưa, cộng cả việc đã nếm qua mê hồn dược nên ta có chút buồn ngủ. Ngáp một cái, ta uể oải tìm một tư thế thích hợp an tâm ngủ liền. Lúc tỉnh lại, ta thấy mình bị nhốt trong nhà lao. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo rọi sáng trong nhà giam. Trong này ngoài ta ra thì có khoảng 20 vị thiếu niên nữa. Mấy người này lớn có, bé có, còn nhìn lớn nhất có vẻ là ta. Còn nhỏ tuổi nhất chắc là một hài tử khoảng chừng 7. 8 tuổi đi, tên đại vương kia đem mấy tiểu hài tử này lên núi làm gì cơ chứ? Làm nam sủng, ở góc kia, ta nhìn thấy một tiểu hài tử cả người cứ run từng trận. Xem ra là khóc rất nhiều rồi đây. Ở góc này, ta lại trông thấy một thiếu niên ước chừng 15, 16 tuổi quần áo rách mướp, da thịt trắng nõn bị vô số vết tím. Những đứa nhỏ này tựa hồ đều bị. Lúc này, ánh mắt ta dừng lại ở một người. Hắn ta có vẻ rất cổ quái. Trông không giống người vùng này. Trông mặt hắn chỉ tầm 20 tuổi mà râu ria tùm lum luôn. Hắn chắc cũng chung số phận với ta bị người trong thôn hạ dược mang tới đây à, hắn nhìn về phía ta hỏi. Ngươi tỉnh rồi sao, ân, ta nhẹ giọng lên tiếng. Hắn ngồi yên quan sát ta một lượt mới nói. Tầm tuổi này, mặt mũi này chắc ngươi không có khả năng được tên đại vương kia nhìn chúng đâu. Xem ra ngươi sẽ bị đày ra sau núi làm công thôi. Ngươi sao dám chắc thế? Ta kinh ngạc hỏi, hắn nói, là lao đầu nói, trước đây lão ta là cũng bị đẩy tới đây. Lão nói thấy mấy người chúng ta xem chừng không có dung mạo tuyệt thế gì nên chắc cũng bị đẩy lên núi đốn củi. Hay làm chân sai vặt mà thôi. Ta nhướng mày hỏi, ngươi đến đây từ lúc nào? Hắn nói, mới hôm qua, sớm hơn ngươi một ngày. Chính là ta dừng chân tại một cái thôn nhỏ. Được người ta chuốc cơm, chuốc canh lại chuốc cả dược cho nên ta mới ở đây. Ngừng một lúc, hắn lại nói tiếp, may mắn là bọn họ không cạo sạch râu của ta đi. Bằng không ta tự sát mất, vì sao cạo râu thì phải tự sát? Không chờ ta hỏi hắn nguyên do. Hắn đã nói luôn, này, ngươi không biết sao, khuôn mặt ta mà cạo râu đi thì ta sẽ biến thành tiểu mỹ nhân đó. Không, phải nói là thần tiên giáng trần đi, là khuynh quốc khuynh thành A, là tuyệt thế gia nhân A mọi người mà trông thấy chắc chắn sẽ nghiệp chướng A nghiệp chướng. Nguyên lai trên thế gian này lại có người mặt dày tới mức này. Ta đưa tay sờ sờ lên mặt mình, rồi lại sờ lên mặt hắn. Nhất thời thở nhẹ ra một hơi, da mặt của ngươi quả nhiên dày hơn ta. Sáng sớm hôm sau, giống hệt những gì hắn nói. Chúng ta được chia làm ba nhóm, nhóm tiểu hài tử thì được đưa đi làm giúp việc, nhóm thiếu niên tầm 14 đến 16 tuổi, và nhóm còn lại là từ 17 tuổi trở đi thì bị đưa ra núi chia nhau làm việc. Hơn nữa, lượng công việc rất lớn, ta nhíu mày nghĩ. Loại công việc này ta có chết cũng không muốn làm a chi bằng ta một kiếm lấy đi cái đầu của tên đại vương kia. Thả hết bọn nhỏ về nhà rồi quay lại thôn lấy túi đồ đi cho rồi. Chính là không nghĩ tới lúc bọn thổ phỉ kia giải chúng ta tới bắt xây một tòa cung điện trên núi thì tên Tương Du Quân. Anh mặt dày, kia lại nhảy bổ tới cướp một thanh kiếm của một tên thổ phỉ. Tay lăm lăm kiếm, Tương Du Quân lao thẳng về phía tên đại vương nọ. Ta vẫn nghĩ rằng bọn thổ phỉ trên núi cao hẻo lánh này thì võ công chắc cũng thường thôi. Không ngờ rằng võ công của bọn chúng khá thế. Tên kia phản xạ rất nhanh tránh được một kiếm của Tương Du Quân còn thuận tiện nhấc một chân đá cho hắn một cước nữa. Bị trúng một cước, Tương Du Quân thối lui về sau. Hắn cũng rất nhanh nhẹn lấy chân trái trụ vững tại mặt đất. Đẩy một cái lại lao thẳng tới tên đại vương kia. Hai người bọn hắn chém tới giết lui mãi mà chưa phân được thắng bại. Ta đi vòng quanh hai người bọn hắn, định nhảy vào giúp đỡ thì lúc này đã có mấy người bao quanh lấy ta. Bất quá không tên nào dám manh động cả. Hiển nhiên, bọn chúng tin tưởng tuyệt đối vào tên đại vương này. Tương Du Quân quả thực cũng được coi là lợi hại đi. Bất quá, đánh từ nãy đến giờ mà vẫn không chiếm được chút thượng phong nào cả. Hai người cứ vậy giằng co nhau quyết liệt, ngươi một đao, ta một kiếm, cách chương.